Huyền Lăng công chúa trong quá trình này hoàn chỉnh chỉnh nói ra ngoài, muốn không chọc giận người khác chú mục là không được. Đã phái người chú ý mật thiết hành động của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Mi tâm thần dạ rét lạnh, Huyền Lăng và Tôn Vĩ chính là đệ tử kiếm tông, hai người còn khiến Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu không dám hành động thực tế quá lớn, đám người Huyền Lăng cũng không dám động đẩy. Nhưng Hoàng Vũ và mẫu thân Tần Tân Nguyệt Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu có đầy đủ lý do ra tay với nàng, dùng chuyện này chặn miệng của kiếm tông. Ngày nay kiếm tông được Huyền Lăng bày mưu đặt kế, làm ra trận thế lớn như vậy, có lẽ là giúp thần dạ hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, ngoài ra cũng có ý chấn nhiếp Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Không thể chờ nữa. Thần giả tự nhận tu vị thực lực và thủ đoạn của mình, cao thủ Hoàng Huyền bình thường với hắn mà nói không có lực chấn nhiếp quá lớn, nhưng Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu quá cường đại, mà Lăng Tiêu Điện thế lực khổng lồ, hiện tại thần giả cùng Tàn Dương Môn không có khả năng đối phó. Kiếm Tông có suy tính của Kiếm Tông, bây giờ dựa theo ý của Huyền Lăng công bố tin tức vô thượng kiếm thể ra ngoài là thiên đại ân tình, nếu như Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu thật muốn ra tay với mẫu tử Hoàng Vũ và Tần Tân Nguyệt, khiến Kiếm Tông hỗ trợ quả không có ý tứ. Cho nên mau chóng khôi phục thiên đao lại, thần dạ mới có đầy đủ át. Gocchuyenaudio.com, chủ bài chống lại cả Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Trường Tôn cô nương, chúng ta đi. Hai đạo thân ảnh xuyên qua không trung, nhanh như thiểm điện tới nơi cần tới, thần dạ hơi quay đầu nhìn qua hướng kiếm tông bên kia. Cách chương.